công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 722, hạ cánh xuống trái đất, góc truyện audio.com, California, Mỹ, một vùng hoang vắng, một viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống khiến bụi bốc mù mịt. Từ trong đó một thân ảnh đi ra, dù cho bụi bốc mù mịt nhưng trên người hắn lại sạch sẽ lộ ra hơi quỷ dị. Bụi mù tan đi để lộ ra thứ vừa rơi xuống, là một chiếc thuyền, một chiếc phi thuyền. Dù cho hình dáng của nó không giống bên trong phim nhưng nó đích xác là một chiếc phi thuyền. Nguyên thứ đó thôi đã đủ thấy thân ảnh kia không đơn giản. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại thanh niên kia, hắn còn rất trẻ, chỉ tầm 20,21 tuổi. Ăn mặc tùy tính chỉ có một cái áo cộc tay cùng một chiếc quần bò. Nhưng càng như vậy càng làm lộ rõ thân thể cân xứng của anh. Nhưng trái lại với một thân hình hoàn hảo là một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Loại gương mặt mà đi vào đám người cũng không gây nên chú ý. Nhưng nếu nhìn kỹ gương mặt đó thì khó ai nhịn được mà không nhìn lần hai. Đặc biệt là đôi mắt đen thăm thẳm như hút hồn người ta. Một thanh niên thần bí, vô cùng thần bí. Hắn đứng xa xa nhìn chiếc phi thuyền, sắc mặt phức tạp. Thật là đồ của La La. Lúc nào cũng tồn tại vài điểm bất thường, tự nhiên đang bay ngon lành thì dở chứng. May mà chức năng hạ cánh khẩn cấp vẫn hoạt động hiệu quả nếu không rách việc. Thở dài một hơi, thanh niên này lẩm bẩm, dù sao cũng đến trái đất rồi, coi như nó đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu ta không nhầm thì đây chính là một nơi nào đó trên nước Mỹ. Có nên kiếm cái tên giả nào không nhỉ? Nhưng nghĩ một chút hắn lại lắc đầu, tên của ta do cha mẹ đặt tự tiện đổi cũng không nên. Thôi cũng cứ gọi là Cầm đi. Không sai, thiếu niên thần bí này chính là Cầm. Sau khi độ kiếp thành công lên hóa thần, Cầm cũng chỉ nán lại thần giới thêm một chút thời gian rồi ra đi. Con đường anh đi còn rất dài, đây không phải lúc nghỉ ngơi. Và anh đến thế giới này, ngẫm lại cũng đã 5 năm. 5 năm phiêu phù trong vũ trụ, Cầm lại trở lại trái đất. Tiếc rằng con thuyền anh đi có chút trục trặc nên mới lâm vào tình huống bất đắc dĩ này. Cầm cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo. Khi anh đến đây cũng không có mở ra ẩn thân nên có lẽ chiếc thuyền này đã bị phát hiện, có lẽ nhanh thôi sẽ có người tìm đến. Vừa nói dứt câu, trong phạm vi tinh thần lực của mình, Cầm thấy từng đoàn xe bọc thép đi đến. Bên trong nó là từng tiểu đội với trang bị đến tận răng. Không chỉ thế anh còn thấy cả mấy xe tăng cũng như vài quả bom nho nhỏ. Xem ra tình báo của nước Mỹ không phải dạng vừa a. Không chỉ thế sự bài xích cũng cao không kém a. Mang cả hạm đội đến đối phó một người ngoài hành tinh như thế có xa hoa quá không nhỉ? Nhưng ngẫm lại một chút anh cũng thấy đúng thôi. Lần này, nơi anh đến không chỉ là một thế giới mà là một vũ trụ. Trong đó có rất nhiều giống loài, cũng không ít kẻ đã đến trái đất, mà kẻ ngoại lai dù ngụy trang tốt đến đâu cũng có lúc lộ ra chân ngựa. Chính quyền các nước biết đến sự tồn tại của họ cũng là bình thường. Mà đã biết đến hiển nhiên sẽ có những đối sách, những tổ chức riêng biệt quản lý việc này. Nước Mỹ, một nước có chính sách ngoại giao cứng rắn, xem ra đối với người ngoài hành tinh cũng cứng rắn không kém. Lập tức biểu hiện vũ lực của bản thân để chấp nhiếp kẻ địch rồi sau đó tùy biểu hiện mà đưa ra quyết sách. Một cách không sai, nhưng nó chỉ hữu dụng với những kẻ tương đối yếu, còn nếu gặp chân chính kẻ mạnh, những kẻ đủ sức hủy diệt địa cầu thì hành động này là cực kỳ ngu xuẩn. Cầm cũng không hứng thú đánh giá chính. Góc truyện audio.com, sách của các nước là đúng hay sai? Cái anh băn khoăn bây giờ là tránh đi hay vẫn là đối mặt? Chút vũ khí nóng đó với một hóa thần đại năng như anh chỉ là muỗi. Thậm chí có dùng đạn hạt nhân anh cũng không sợ, nhưng dù sao anh vẫn là nhân loại, làm sự việc căng quá cũng không nên. Anh lại không muốn bị giám sát hay hỏi thăm cái gì. Có lẽ vẫn tránh đi thì hơn. Cầm tiến đến ấn vào một cái nút bên ngoài chiếc phi thuyền. Lập tức chiếc phi thuyền thu nhỏ, không chính xác là gấp lại thành một chiếc vali. Sách vali, than ảnh Cầm biến mất tại chỗ, cũng cùng lúc đó, từng chiếc xe bọc thép gào thét tiếng đến. Trên đó, từng thân ảnh vũ trang đầy đủ, vẻ mặt ngưng đọng, bọn họ làm việc này không chỉ một lần, gặp kẻ chịu hợp tác cũng có nhưng càng nhiều hơn là không hợp tác. Dù đa phần là trốn tránh nhưng rất nhiều tên ở lại đầy kiêu ngạo. Mỗi lần như vậy đều tổn thất thảm trọng, ở trong bộ phận chiến đấu đặc biệt này thì bọn họ đều xác định bản thân đi là rất khó trở về. Lần này theo như bộ chỉ huy phân tích thì chiếc phi thuyền này phi thẳng xuống mà không có dừng lại cũng không có che giấu. Nhiều khả năng đây là một tên kiêu ngạo không coi ai ra gì mới xông lên bất cần như vậy. Những kẻ như vậy sợ rằng không có hảo ý tí nào. Chỉ sợ sẽ có một tràng ác chiến, như vậy vẻ mặt của bọn họ sao có thể tốt được. Dù chỉ biết đây là vì đất nước, vì ngăn chặn những kẻ ngoại lai đến xâm phạm thế giới của mình nhưng mà nếu có thể ai lại muốn chết cơ chứ? tay bọn họ không nhịn được nắm chặt khẩu súng trong tay. Đây có thể nói là thứ duy nhất bọn họ có thể tin được lúc này. Dừng xe, đột nhiên tiếng đội trưởng hô, đoàn xe dừng lại, từng thân ảnh lao xuống, trên tay khẩu súng đã sẵn sàng. Nhưng trước mặt lại là một khoảng trống vô tận, không có bất cứ dấu hiệu nào thể hiện nơi đây vừa có một chiếc phi thuyền hạ xuống. Người đội trưởng vẻ mặt ngưng đọng nói, chia thành các đội 3 người, cầm theo máy do sự sống, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi 10 km xung quanh. Từng thân ảnh kết đội mà đi, trên tay cầm một cái máy kỳ lạ, đây là loại máy móc chuyên để tìm kiếm dấu hiệu sự sống. Dùng để tìm những kẻ ẩn nấp là tuyệt phối a, nhưng mà cầm đã đi rất xa rồi, tìm được không? Đáp án tất nhiên là khỏng rồi. Một tiếng sau từng thân ảnh trở về, đáp án đều là không tìm thấy. Nghe thông tin này, vẻ mặt của người đội trưởng càng khó coi hơn, nhận được tín hiệu bọn họ lập tức đi tới. Thời gian không quá 4 phút thế mà người đó lại biến mất không tăm hơi. Lại không tìm được sự sống chứng tỏ kẻ ngoại lai này không có khả năng ẩn nấp. Do đó chỉ có một khả năng, hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi chỉ 4 phút đã có thể rời đi. Bình thường những kẻ như vậy không phải có đầu óc cực kỳ thông minh thì cũng là có thực lực vô địch. Muốn khốn bọn họ cơ hồ là rất khó. Giờ chỉ hy vọng người đó rời đi chứng tỏ không có ý định xâm lược mà thôi. Thở dài một hơi, việc này có lẽ cứ để cao tầng lo đi à. Người đội trưởng này phất tay, rút quân, từng đoàn xe rút đi mà không để ý trên bầu trời ẩn hiện một thân ảnh. Cách chương.